Chương 1268, Phong Thành. 1.268, Phong Thành. Một người lữ thụ đương nhiên có thể mãn, cẩn thận như hắn, ban đầu ở châu Phi cùng Bắc Âu thời điểm không phải là mãn qua nhiều lần à, thế nhưng là đánh trận liền không đồng dạng, nhiều người như vậy đem tính mệnh ký thác trên người mình, mỗi cái quyết định đều cực kỳ trọng yếu, cho nên, như một đi không trở lại, liền không đi. Tây Đô Tứ Phương Thành cửa thông thấu rộng mở, vừa mới bắt đầu mấy ngày không ai ra, cũng đồng dạng không ai đi vào. Ngự Long Bang Trực cùng Tôn Gia liền trú đóng ở mấy chục dặm bên ngoài địa phương, ngoại nhân cũng không biết Ngự Long Bang Trực đang làm gì, liền ngay cả sát vách Tôn Gia tinh nhuệ cũng không biết lữ thụ có chủ ý gì. Bất quá Tôn Tu Văn Tuyệt không gấp, đã nạp nhập đội, vậy liền an tâm chờ lấy tốt. Vương Thành Hào Môn cùng nhà mình quân đội đều cắt đứt liên lạc về sau liền có chút luống cuống, trong lúc nhất thời phân tán đến các nơi làm ăn người tu hành nhóm tất cả đều bắt đầu hướng Vương Thành phương hướng tập kết, dù là sinh ý cũng không cần cũng phải trước bảo trụ chủ gia. Bình tĩnh trăm ngàn năm Vương Thành Hào Môn rốt cục một lần nữa minh bạch, trên thế giới này nắm đấm mới là tại đối mặt mình nguy hiểm lúc sau cùng vũ khí, mà không phải chế độ cùng quy tắc. Chế độ cùng quy tắc ngay từ đầu tạo dựng lên thời điểm là vì lường gạt nô lệ này chế bên trong bình dân, vì tự thân giai tầng thống trị. Có thể dần dà Vương Thành Hào Môn trải qua quyền lực thay đổi về sau, hậu thế cũng dần dần quên lão tổ tông là cầm dựa vào cái gì tại Vương Thành đứng vững gót chân. Lữ trụ nhân dân lúc này chợt phát hiện, cho dù lữ thụ ngay tại Tây Đô ngoài thành động cũng không có động, có thể những người khác lại tất cả đều tại bởi vì hắn khua chiên gõ trống bố trí cái này cái gì. Thật giống như lữ thụ chính là phong bạo trung tâm, mà bình tĩnh bạo phong nhờ và am, a tin, n bên ngoài, thì là kinh khủng gió lốc vòi rồng. Lữ thụ hiện tại đã không nhìn thấy Đoan Mục Hoàng Khải tâm tình tiêu cực đáng giá, không phải Đoan Mục Hoàng Khải cảm xúc quá ổn định, mà là cho lữ thụ soát bình phong quá nhiều người, khiến cho hắn căn bản nhìn không thấy mà thôi. Lúc này lữ thụ chăm chú coi như chính mình thăng cấp cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị đến. Không trách hắn một đường công thành đoạt đất cấp gáp như vậy cầm tâm tình tiêu cực giá trị, thật sự là lỗ hổng quá lớn. Bây giờ, chỉ là thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân viên thứ nhất tinh thần liền cần 100 triệu tâm tình tiêu cực giá trị, viên thứ 2 tinh thần cũng đồng dạng là 100 triệu, viên thứ 3 là 2 ức, đến thứ 7 khỏa thời điểm liền cần trọn vẹn 32 ức. Nói cách khác, thắp sáng tầng thứ 6 tất cả tinh thần liền cần 64 ức tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ thụ cảm giác chính mình giết người đã đủ nhiều. Mấy lần xuất nhập lữ trụ nhiều như rừng chém giết hắc vũ quân tướng gần 30 vạn, lần này lại mổ giết mấy vạn chủ nô cùng 13 vạn vương thành tinh nhuệ. Coi như như thế, mỗi người 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị cộng lại cũng bất quá 5 ức mà thôi, khoảng cách 64 ức vẫn là quá mức xa xôi. Khó trách lão thần vương sẽ đại khai sát giới mấy năm liên tục chinh chiến, khi đó lữ trụ nhưng so sánh hiện tại nhân khẩu ít hơn nhiều. Lữ thụ tại tàn kiếm trong nhà tranh nhìn qua phương diện này ghi chép. Ghi chép bên trên giảng lúc ấy toàn bộ lữ trụ tu sĩ có thể có mấy trăm vạn cũng không tệ rồi, cũng không thể toàn giết hết a. Đương nhiên, lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị tuyệt không giá trị 500 triệu như thế điểm, bởi vì hắn cũng đã gần yếu điểm sáng thứ 5 ngôi sao. Lúc này lữ thụ chợt phát hiện, tâm tình tiêu cực đáng giá lớn nhất nơi phát ra kỳ thật vẫn là đến tự đại chúng sợ hãi. Mỗi một lần công thành đoạt đất đều sẽ để trong thành trì bách tính sinh ra hoặc nhiều hoặc ít khủng hoảng, mặc dù dân chúng dần dần biết lữ thụ bọn hắn không đồ thành không giết bình dân. Nhưng ngươi cho người ta tường thành đều va sụp, đối ngươi có chút tâm tình tiêu cực thế nào, rất hợp lý a. Mà lại hắn còn thường xuyên phái Trương Vệ Vũ bọn hắn đi trong thành, giảng một chút liên quan tới Ngự Long Bang Trực kinh khủng cố sự, những này chế tạo sợ hãi hiệu quả miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể. Lữ thụ đã bỏ đi trên địa cầu tâm tình tiêu cực đáng giá, bởi vì hắn hiện tại là thế giới anh hùng Lữ Tiểu Thụ, nhưng lữ trụ bên này bách tính lại một lần nữa trở thành lữ thụ quần chúng cơ sở, mặc dù mỗi người cung cấp ít, nhưng vấn đề là cơ số nhiều a. Lữ trụ nơi này sức sản xuất yếu nhược tại địa cầu, dẫn đến số người ở nơi đây mật độ cũng nhỏ hơn địa cầu, nhưng bất luận như thế nào lữ thụ đều phải thừa nhận, giết người mặc dù là trực tiếp nhất phương pháp, nhưng cũng tiếp tục phát triển mới thật sự là vương đạo a. Nếu không phải biết mình kiếp trước chính là lão thần vương, lữ thụ đều muốn lên án lão thần vương trình độ văn hóa quá thấp không hiểu được như thế nào lâu dài phát triển. Luôn chém chém giết giết thật không được, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lữ thụ nhất định phải đối mặt một sự thật. Lão thần vương trình độ văn hóa khả năng thật không ra sao. Hiện tại, tin đồ bên trong mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị cung cấp, có thể thiếu miệng còn có 48 ức, không có cách, hắn chỉ có thể gia tăng làm việc đo. Tây Đô làm Tây Châu lớn nhất đô thành, bên trong bách tính đồng dạng có rất nhiều, ngay từ đầu cửa thành mặc dù mở nhưng mọi người cũng thật không dám ra khỏi thành chạy nạn, dù sao lập trường của bọn hắn là đứng tại Tây Châu bên này, Ngự Long Bang trực thuộc về người xâm nhập nhân vật, dân chúng chính là như vậy. Chỉ cần còn có thể sống đến xuống dưới liền sẽ không có cái gì tâm tư tạo phản, mà lại bọn hắn bị phong bế tại trong thành trì cũng không rõ lắm bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn luôn cảm thấy Đoan Mục Hoàng Khải giữ vững Tây Đô vẫn là không thành vấn đề a, dù sao kia là thiên đế a. Có thể gần nhất mọi người cảm thấy có chút không đúng, Vương Thành Hào Môn tại Tây Đô đều có sản nghiệp, cho nên cũng có đưa tin tấm gương. Tây Đô bên trong Vương Thành Hào Môn biết tình huống, không cần chờ một ngày, tin tức ngay tại thành nội bay đầy trời a. Có bách tính mắt nhìn thấy đại chiến sắp nổi, cửa thành lại mở ra, liền muốn chạy trốn khó ra ngoài. Thành nội có đại quý tộc phái ra thủ hạ tiểu nô lệ ra khỏi thành thăm dò, kết quả còn không có ra khỏi thành đâu liền nhìn thấy cửa thành trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên hỗn hợp có đất cát cứng rắn bùn đất. Đoan Mục Hoàng Khải đem cửa thành mở ra, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại đem cửa thành dán lên. Cái này trong thành tất cả mọi người một mặt mộng bức, này sao lại thế này a? Một bên là thủ thành đem đại môn mở ra, để cho địch nhân có cơ hội tiến quân thần tốc. Một bên khác là công thành có đại môn đều không đi, còn giữ cửa cho che lại. Cái này hai bên là đang chơi cái gì tao thao tác đâu? Ngự Long Bang trực làm như vậy cũng không phải vì phong thành cạn lương thực loại hình sự tình, tại không có người tu hành niên đại một chiêu này có lẽ rất có tác dụng. Có thể tu hành văn minh phát triển đến bây giờ phong vùng ven vốn không đủ để trở thành thủ thắng điều kiện. Lữ Thụ đương nhiên cũng không có ngốc như vậy, hắn muốn cũng không phải thật đơn giản chém giết thắng lợi, mà là thành nội tâm tình tiêu cực giá trị a. Nếu như Lữ Thụ có thể nhẫn tâm, đó là đương nhiên là trực tiếp đồ thành càng nhanh, nhưng vấn đề là hắn không nguyện ý làm như vậy a. Lúc này Ngự Long Bang trực ở bên ngoài phong thành, bên trong bách tính liền có chút luống cuống, bởi vì bọn hắn không biết Ngự Long Bang trực đến cùng dự định làm gì a. Đột nhiên Lý Hắc Thán ở bên cạnh hỏi: Đại vương, đây là ngươi định kế hoạch sao? Lữ Thụ chẹn họng nửa ngày, ta định kế hoạch thế nào, ta liền định như thế một cái tiểu kế hoạch thế nào, ngươi cho ta làm bài tập đi. Lý Hắc Thán có chút ủy khuất, ta nói sai cái gì sao? Người đăng, Tri Amda.